Thể tu chi tổ, chương 746, nhựa ong cùng ong đực. Góc truyện audio.com, Lục Khôn trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, truyền ra vội vàng ý niệm linh thú túi bên trong, cũng không phải là tiểu kim, mà là 13 con biến dị u minh phi nghĩ. Lúc trước hắn tại tử vong chi địa thần bí trong động quật ngoại trừ bắt làm tù binh thi đạo người bên ngoài còn chui vào u minh phi nghĩ xảo huyệt làm ra mấy ngàn khỏa chứng kiến. Về sau tại kia âm hàn chi lực cường thịnh trùng kén, cùng hắn tinh huyết tác dụng dưới, mấy ngàn u minh phi nghĩ trứng bên trong, chỉ có 13 con thành công nở. 13 con biến dị ấu kiến được trời ưu ái, vừa nở ra liền có cấp một cao giai yêu thú thực lực. Mặc dù đánh mất u minh phi nghĩ thôn phệ linh lực năng lực nhưng lực lượng cực lớn, nhất là hàm răng lực cắn, hết sức kinh người, 13 con cùng nhau lời nói, có thể. Rất nhẹ nhàng xé nát trúc cơ kỳ pháp lực vòng bảo hộ. Bởi vì cái này 13 con u minh phi nghĩ cần hấp thu âm hàn chi lực trưởng thành, Lục Khôn một mực đem bọn chúng cùng tử vong chi địa những cái kia không chọn vẹn trùng chi cùng một chỗ đặt ở linh thú túi bên trong, để hắn hấp thu trùng chi âm hàn chi lực hy vọng chúng nó nhanh chóng tiến giai. Cũng chỉ có cái này 13 con biến dị kiến bay đều tiến vào cấp 2 cấp độ, đối Lục Khôn mới có điểm trợ giúp. Đáng tiếc qua nhiều năm như vậy, những này biến dị kiến bay khí tức mặc dù gia tăng không ít nhưng cách cấp 2 phương diện còn có khoảng cách không nhỏ, Lục Khôn cũng liền một mực đặt vào, không có sai xử bọn chúng. Không nghĩ tới lúc này nơi đây, cái này 13 con biến dị kiến bay thế mà hướng hắn truyền khát vọng mãnh liệt chỉ ý tại cái này phệ ma cuồng phong sao. Huyệt có đối bọn chúng tiến giai vô cùng có trợ giúp bảo vật. Lục Khôn tại vách động một bên tìm cái phệ ma cuồng phong thưa thớt vị trí ngồi xuống, hắn cách lít nha lít nhít bầy ong tinh tế đánh giá ở giữa rễ cây lập trụ, đồng thời thần niệm cẩn thận cảm ứng kiến bay cho hắn truyền lại tin tức. Qua một khắc đồng hồ, Lục Khôn rốt cục xác định kia mấy chục cái treo ở rễ cây lập trụ bên trên tản ra đặc thù mùi ám kim sắc đĩa tròn, liền là hấp dẫn biến dị kiến bay bảo vật. Nhìn màu sắc cùng khí tức cùng kim ma nhựa cây giống nhau y hệt, hẳn là phệ ma cuồng phong để luyện ra nhựa ong, đối với khổng lồ như vậy bầy ong tới nói, những này lượng hơi ít chẳng lẽ là phong hoàng giao, đúng rồi, bình thường bầy ong đều có ong đực cùng phong hậu, lúc này còn không có nhìn thấy. Lục Khôn nghĩ đến chỗ này, liền cúi lưng, xuống, chậm rãi hướng ở giữa đi đến, mặc dù hắn không cho rằng phệ ma cuồng phong có thể tổn thương đến nhục thể của hắn, nhưng có thể tiết kiệm sự tình liền bớt việc rốt cuộc mấy chục vạn số lượng vẫn là cực kỳ làm người ta sợ hãi. Tại hắn tiến lên quá trình bên trong, mỗi một khắc đều có phệ ma cuồng phong đụng vào hắn ẩn hình trên thân thể, bị đụng choáng phệ ma cuồng phong đều không có phát giác cái gì, tiếp tục phi hành. Rất nhanh, Lục Khôn liền đến rễ cây lập trụ phía dưới. Cái này bốn cái rễ cây như là bốn cái dao thoa cây nhỏ đồng dạng, tối thiểu muốn ba người vây kín mới có thể ôm lấy. Rễ cây xoay quanh dao thoa có không ít to lớn khoảng cách bên trong thì là một mảnh đen kịt đều là tại cần cù công tác phệ ma cuồng phong. Đại lượng phệ ma cuồng phong, đem thu thập trở về màu đen nhựa cây. Liên tục phun ra nuốt vào, cuối cùng sinh ra một tia kim sắc nhỏ bé điểm sáng, bị bọn chúng cất đặt tại rễ cây giãn ra rất nhiều trong rãnh. Những này lỗ khảm bên trong có đại lượng chất lỏng màu vàng óng, mà mỗi cái lỗ khảm dưới đáy, thì treo một viên ám kim sắc đĩa tròn, đại bộ phận đĩa tròn chỉ có lớn chừng cái trứng gà, đó có thể thấy được cái này nhựa ong kiếm không dễ. Lục Khôn nhìn xem gần trong gang tấc một cái ám kim sắc đĩa tròn, hơi suy tư một phen, liền trực tiếp dùng tay nắm chặt phát lực kéo một cái, liền tùy tiện hái lấy xuống. A, nhẹ nhàng như vậy. Trong đầu hắn vừa lóe lên ý nghĩ này, phía trước lập trụ bên trong, bỗng nhiên tuôn ra một cỗ mãnh liệt lực lượng thần thức tựa hồ có kết đan đại viên mãn cấp bậc. Lục Khôn con ngươi co rụt lại, đối cái này bỗng nhiên xuất hiện thần thức cảm thấy mười. Phần ngoài ý muốn, bình thường yêu thú hoặc là ma thú tại không có tiến vào cấp 8 thời điểm, rất khó sinh ra thần thức liền xem như sát vách cấp 7 đỉnh phong dung hỏa ma ngạc cũng chưa từng xuất hiện thần thức. Lấy Lục Khôn ẩn nấp thần thông, kết đan kỳ cấp bậc thần thức là không thể nào phát hiện hắn tồn tại, ngược lại là chung quanh trải rộng phệ ma cuồng phong thỉnh thoảng đụng vào Lục Khôn ẩn hình thân thể, đem vị trí của hắn bại lộ. Đạo này thần thức sau khi xuất hiện, lập trụ bên trong lại truyền ra một đạo tiếng kêu chói tai, ngay sau đó 5 con to bằng đầu người giữ tợn ong được từ lập trụ khoảng cách bên trong bắn ra, phóng tới Lục Khôn ẩn hình thân thể. Cái này mấy cái đại hào ong được cùng phổ thông phệ ma cuồng phong hoàn toàn không giống. Bọn chúng có bén nhọn đen nhánh hàm răng, giống như lưỡi dao. Chân, màu đỏ mắt kép, màu vàng kim nhạt thân thể, còn có phần đuôi chớp động lên sáng hắc quang trạch ngòi ong, xem xét chính là vì chiến đấu mà thành ong được. Mà lại cái này 5 con ong đực khí tức trên thân kinh người kia không biết tên năng lượng mãnh liệt vô cùng tối thiểu có ngũ lục cấp ma thú cấp bậc. Lục Khôn đã bị phát hiện, dứt khoát giải trừ ẩn thân thuật huy động tráng kiện bàn tay, như là đánh con ruồi đồng dạng đem 5 con giữ tợn ngũ lục cấp ong đực đánh bay. kia lực lượng khổng lồ thậm chí đem cái này mấy cái ong được đập chóng mặt, ngay cả phi hành đều có chút bất ổn, có một vẫn còn ném xuống đất. Mặc dù Lục Khôn tùy tiện đối phó mấy cái thực lực cường đại ong được, nhưng mấy cái này động tác công phu, hắn đã bị vô số phệ ma cuồng phong bao trùm. Lục Khôn thân thủ nhanh nhẹn, xê dịch trốn tránh cực nhanh, nhưng tại cái này mấy chục vạn chỉ phệ ma cuồng phong dày đặc hang động, vẫn là lập tức bị bao khỏa thành ong mật người. Kia cánh tiếng ông ông bên trong, nương theo lấy liên miên không dứt thanh thúy tiếng đánh, những này phụ trên người Lục Khôn phệ ma cuồng phong đem thân thể của hắn xem như kim ma cây, dùng hàm răng cùng chân điên cuồng công kích, còn ý đồ từ Lục Khôn trên thân hút ra một chút năng lượng. Nhưng mà bọn chúng nhất định là uổng phí sức lực, coi như phệ ma cuồng phong có thể hấp thu Lục Khôn thể nội lôi thuộc tính pháp lực, vậy cũng tối thiểu muốn đem hàm răng cùng chân cắm vào xương cốt bên trong mới được. Nhưng những này không có thần trí cùng ong, liền ngay cả Lục Khôn tầng ngoài cùng làn da đều không thể đâm thủng, càng không nói xương cốt. Lục Khôn không chút nào để ý phệ ma cuồng phong, thả người vọt lên. Từng cái đem lập trụ trên ám kim sắc đĩa tròn lấy đi, trong đó một nửa bị hắn thu vào túi chữ vật, còn lại thì ném vào biến dị kiến bay linh thú túi bên trong. Những này biến dị kiến bay lập tức tại linh thú túi bên trong, nổi điên địa thôn phệ những này ám kim sắc nhựa ong, đồng thời còn cho Lục Khôn tiếp tục truyền lại cực độ khát vọng ý niệm. Kỳ quái, còn có đồ tốt, bên ngoài cơ thể phệ ma cuồng phong thành ta phòng hộ, kia 5 con ong được không có tiếp tục công kích, cho ta nhìn nhìn lại có bảo bối gì. Lục Khôn run run người, đem phệ ma cuồng phong run rơi một chút cách mí mắt cùng ong mật thân thể, thôi động kim mục thần thông tinh tế quan sát. Cái này xem xét đúng là rễ cây lập trụ bên trong phát hiện những vật khác, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào lập trụ vị trí giữa, hai chân ôm lấy rễ cây, đối nơi đây lập trụ khoảng. Cách vươn hai tay tựa hồ nghĩ vớt thứ gì. Hai đạo chói tai kim loại giao kích âm thanh truyền ra, Lục Khôn hai tay cấp tốc rụt trở về, trên nắm tay phệ ma cuồng phong đã biến mất không thấy gì nữa, nhiều hơn hai con càng thêm to lớn ong đực. Cái này hai con ong đực khí tức nồng đậm đến cực điểm, tựa hồ cũng có cấp 7 ma thú cấp bậc, bọn chúng hàm răng, gắt gao cắn Lục Khôn nắm đấm, đạo kia kim loại giao kích âm thanh, liền là cắn vào lúc phát ra thanh âm. Theo Lục Khôn nắm đấm thu hồi, hai con cấp 7 ong được nhếch lên phần bụng kia đen nhánh đuôi nhằm vào lấy hắn nắm đấm đâm xuống, thổi phù một tiếng, cái kia cứng rắn làn da không có đưa đến bất luận cái gì phòng ngự tác dụng, bị tùy tiện đâm xuyên bàn tay. Lục Khôn kêu lên một tiếng đau đớn, tựa hồ một kích này cho hắn tạo thành một chút tổn thương. Bất quá phản ứng của hắn rất nhanh, nắm đấm cấp tốc mở ra, song trường đào ngược một thanh nắm ong được đầu lâu, hai ngón tay giáp trên bảo quang lóe lên, cái này hai đầu cấp 7 ong được liền đầu một nơi thân một nẻo. Cái này ong được thực lực cực mạnh, nếu là đối mặt phổ thông tu tiên giả, hàm răng cắn xé có thể đánh tan kết đan đại viên mãn pháp lực vòng bảo hộ, đôi châm độc tính có thể diệt sát tu tiên giả pháp thể, đánh lén phía dưới, bất kỳ cái gì kết đan kỳ tu sĩ đều không thể may mắn thoát khỏi. Đáng tiếc bọn chúng đối mặt chính là Lục Khôn, đầu cùng thân thể chỗ khớp nối, là bọn chúng phòng ngự yếu hạng, tại Lục Khôn lực lượng kinh khủng cùng ngón tay cốt bào tác dụng dưới, vẻn vẹn vừa đối mặt đầu lâu liền bị cứ thế mà xé rách xuống tới, không có âm thanh. Diệt sát hai đầu cao giai ong được về sau, Lục Khôn hai tay dâng lên mênh mông khí huyết chi lực, song trường bên trong bắn mạnh ra hai đạo hôi thối vô cùng máu đen, bị tung tóe đến phệ ma cuồng phong, thân thể đều hóa thành khói xanh. Cái này ong được đôi châm độc tính kịch liệt như vậy. Lục Khôn sắc mặt không thay đổi, diệt đi cấp 7 ong được về sau, hai tay tiếp tục hướng rễ cây lập trụ trong khe hở chộp tới, đồng thời hai tay cơ bắp hở ra tựa hồ liền muốn phát lực. Bỗng nhiên, kia cỗ cường đại thần niệm ba động xuất hiện lần nữa. Vị này ma tộc đại nhân, ta nguyện ý thần phục, xin đừng giết ta. Nương theo lấy cỗ này thần niệm xuất hiện, chung quanh vệ ma cuồng phong đều từ Lục Khôn trên thân thể rời đi, kia 5 đầu cao giai ong được cũng đồng dạng cách xa hắn. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách chương.